Kiếm tốt quá hà. Chương 923, trời sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật âm càng ngày càng thịnh. Lâu Tiểu Ất không thể không vận lên toàn thân pháp lực tới đối kháng. Có bên cạnh Tiêu Dao chân nhân nghĩ giúp hắn một chút. Lại bị hắn cự tuyệt. Đây không phải Phật môn cố ý nhằm vào. Mà là loại này thịnh điển vốn là tiến trình. Cái này cũng là kỳ trước Vu Lan Phật biết đạo ra được mời sau đồng dạng đều không mang kim đan đệ tử tùy hành nguyên nhân. Tâm trí cảnh giới không đủ. Cũng rất dễ dàng tại dạng này Phật âm bên trong mất phương hướng. Lâu Tiểu Ất nghĩ chính mình đỉnh qua. Trong nội tâm, hắn cũng là nghĩ thừa dịp dạng này cơ hội khó được. Nhìn có thể hay không phá bỏ kim đan hư tưởng. Ai biết được, cũng nên thử một lần. Thay cái thời gian, cũng không có nhiều như vậy cao tăng đại đức tới đơn độc là hắn chế tạo dạng này uy lực to lớn. Lại không có chút nào ác ý Phật áp. Bốn cái kim đan mặc dù ở riêng bất đồng hoa cái. Nhưng làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn hắn đều không có tiếp nhận trưởng bối bảo vệ. Mà là lựa chọn chính mình một mình kháng cự. Cái này cũng là bọn hắn có thể đi đến bước này nguyên nhân. Thanh Huyền tại mượn này ma luyện chính mình âm dương đạo cảnh. Sứt môi thì là mượn này áp lực hướng chính mình kim đan bên trong tận lực lại đẩy vào một tia linh cơ. Còn Sên thì là tại tu tập một môn bí thuật, chống cự Phật áp bí thuật. Hắn có thể dự cảm đến tương lai mình cùng Phật môn vô số ân oán. Bởi vì hắn gần đây làm quen một cái rất không đáng tin cậy bằng hữu. Đã không có cách nào kéo đen bằng hữu, cũng chỉ có thể tăng cường tự thân năng lực kháng đòn. Lâu Tiểu Ất làm ra, tại trên bản chất cùng sứt môi đồng dạng, phân biệt ở chỗ, sứt môi còn có thể sinh hướng trong đan điền chú linh. Mà hắn nhưng là chú bao nhiêu lưu bao nhiêu, hắn tiếp tục không từ bỏ, bởi vì muốn kháng cự Phật áp. Toàn bộ thân thể khí thế đều tại tinh thần công lôi kéo dưới. Pháp lực chăm chú toàn thân. Tiêu hao phi thường lớn. Hắn không cần quá mức cân nhắc tiêu hao vấn đề. Bởi vì bên người có mấy chục đạo gia chân quân. Trên trăm đạo nhà chân nhân. Trong thân thể đan điền điên cuồng chuyển vận kháng cự Phật áp đồng thời. Lại từ bên ngoài hấp thu vào linh cơ liều mạng bổ sung. Đang động thái cân bằng bên trong. Hắn ý đồ đánh vỡ cái kia hư đầy huyễn chướng. Cái này lại chút giống man lực phá chướng con đường. Nói thật, tại tu chân trong điển tịch đã sớm viết rõ. Liền là ngốc nhất biện pháp. Xác suất thành công cơ hồ là không. Nhưng hắn hiện tại cũng thực sự là không có cái khác biện pháp tốt hơn. Hắn căn bản là tìm không thấy cái kia trong cõi u minh thời cơ. Chẳng lẽ, lại tìm một cơ hội ký ức lùi lại một lần. Đừng hư chướng không có phá. Ao trái lại nhỏ, là pháp bình đẳng. Không có cao thấp, dùng không ta, không người, không chúng sinh, không thọ người. Tu hết thảy thiện pháp, tức được A Bà Đa La Tam Miệt Ba Bồ Đề. Tại hết thảy pháp, ứng như là biết, như là gặp, như là tin giải. Bất sinh pháp tướng. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, thuyết pháp người, không thể nói gì nữa, là tên thuyết pháp, trên đài có cao tăng thuyết pháp, cảnh giới ngang ngửa dương thần đại Phật công, là Lâu Tiểu Ất chưa từng nghe qua thượng cảnh giảng pháp. Dù là nghe không hiểu, cũng có thể từ thần thái, ngữ khí, tiết tấu. Hào khí các loại bên trong ngộ đến chút gì. Cái này cũng là tuyệt đại bộ phận đạo gia tu sĩ đang làm. Nhưng Lâu Tiểu Ất nhưng là cái ương ngạnh loại. Hiện tại cắn răng tích góp kình đang cùng trong cơ thể mình kim đan hư chướng làm đấu tranh. Cho nên, người khác đều nghe đến là như si như say. Đầy mặt hưởng thụ, lệch hắn một mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi, một trận đại Phật sẽ. Sẽ không bởi vì hắn nghiến răng nghiến lợi mà phát sinh cải biến. Mà lại chùa miếu bên trong Phật tượng cũng không đều là mặt mũi hiền lành đây này. Cũng có trợn mắt tròn xoe. Thẹn mi đạp mắt, nhắm mắt ngưng thần. Đương nhiên cũng liền không quan trọng một cái cắn răng nghiến lợi. Nói đến tinh diệu chỗ cao thâm, có hoa tươi bay loạn, có địa dũng kim liên, có trời giáng thủy quang. Đây là bản lĩnh thật sự, không bằng Phật lực, mà chỉ bằng cảm hóa. Lâu Tiểu Ất kìm lòng không được đi kháng cự. Trong đan điền pháp lực ra vào đã đạt đến hắn có thể làm đến cực hạn. Phảng phất lại có biến hóa liền muốn bạo tạc đồng dạng. Nhưng hư chướng chi huyễn nhưng vẫn còn không lay được. Hắn hiện tại làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Đem khí lực dùng tại sai lầm địa phương. Trong lòng thở dài, biết không nên lại kiên trì đi xuống. Đường đi sai, đụng đến nam tường, người liền không thể một mực như thế đụng đi. Ngay vào lúc này, thiên địa phảng phất yên tĩnh trở lại. Không, không phải thiên địa, phảng phất là vũ trụ trong nháy mắt này đều dừng lại. Thời gian, đình chỉ lưu động, không gian, đình chỉ biến hóa, hoa tươi, biến ảm đạm, kim sen, mất đi nhan sắc, thủy quang, biến tối tăm, quan tâm công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, quan tâm tức đưa tiền mặt, điểm tể, đường cái vũ trụ này đều biến an tĩnh lại lúc, tựa như không người trong tĩnh thất có một cái mèo híp mắt đụng đổ bát sứ, rơi xuống trên đất. Nát thành mấy mảnh, Lâu Tiểu Ất trong thân thể cũng có đồ vật gì bể nát. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Khốn hoặc hắn rất nhiều năm đan điền hư chướng. Liền như thế vô thanh vô tức phá nát. Lập tức, linh cơ ôm vào. Nhiều năm đều không có cảm giác được đan điền cảm giác đói khát lại về tới trên người hắn. Hắn thậm chí cũng không biết đây là cố gắng của mình có tác dụng. Còn là ngoại giới hoàn cảnh biến hóa giúp hắn cái đại ân. Hoặc là cái khác trong cõi u minh đồ vật. Đồng thời, hắn đột nhiên cảm giác đến trực giác bên trong cái kia chút bất an đã biến mất. Hắn lại khôi phục bình thường. Phảng phất cái kia chút bất an tựu chưa hề xuất hiện qua. Cái này đan điền hư chướng huyễn tượng còn cùng trực giác của mình bất an liên quan đến. Vấn đề là, hắn đan điền. Người khác vì sao cũng cảm giác được bất an. Bất kể nói thế nào, đều là chuyện tốt, đại hảo sự. Hắn đều có ngâm một câu thơ xúc động. Nhưng tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn đem chính mình ngâm thơ xúc động nén trở về. Hồng, một tiếng trầm thấp Phật hiệu vang lên, tràn ngập thê lương, phát ra dạng này thanh âm điếc tai nhức óc, chính là một mực ngồi cao thiền đài. Miệng phun liên hoa đại Phật cong, cũng không giảng kinh thuyết pháp, liền chính như thế một cái, hồng, chữ, một mực xoay quanh, ngay sau đó, lại có vô số Phật đà mở miệng, đồng dạng là một cái, hồng, âm, sau đó chính là Bồ Tát nhóm, La Hán nhóm, hàng ngàn hàng vạn tỳ khưu nhóm. Đường Vu Lan Phật hội bên trên tất cả tăng nhân đều miệng phun một cái âm tiết lúc. Cái này âm tiết lực lượng liền không thể ngăn cản. Chấn động đến Lâu Tiểu Ất màng nhĩ như tê dại. Vừa mới phá được hư chướng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Cũng không có thi hứng. Liền chính nghĩ mở miệng mắng. Nương, cũng may. Hắn còn biết nơi này là cái gì địa phương. Nhất định xảy ra chuyện gì. Tất cả tăng nhân, không quản là tỳ khưu còn là Phật đà. Đều là đồng dạng đau khổ. Từ âm thanh thê lương bên trong liền có thể phân biệt tâm tình của bọn hắn cũng không phải giả vờ. Mà là cảm đồng thân thủ. Phát sinh cái gì? Phật tổ chết, giữa thiên địa, lại khôi phục vận chuyển bình thường. Nhưng cảm giác bên trên lại luôn là thiếu một chút cái gì. Không chỉ có là các tăng nhân như cha mẹ chết. Tựu liền xem lễ đạo nhân nhóm cũng mày ủ mặt ê, không nên a, xem như mấy chục vạn năm đối thủ cũ. Không phải là tăng nhân xui xẻo. Đạo nhân tựu cười trộm sao? Thực sự là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Tìm cái thoạt nhìn vẫn tính ôn hòa bình thường chân nhân. Thần thức hỏi, vị sư thúc này, phát sinh cái gì? Bọn hắn, tại hồng cái gì đây? Hồng nhân tâm phiền ý loạn. Chân nhân tựu thở dài, liền tại vừa rồi, tiên thiên đại đạo, công đức, nát, cách chương.